Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, Akatsuki. Được rồi, ta thực lực bây giờ có chút lâm vào bình cảnh, cần tiếp xúc càng nhiều hơn nhẫn thuật. Ta nhớ được phong ấn chi thư bên trong hẳn là ghi lại rất cường đại nhẫn thuật. Đệ tam, ngươi trước đem phong ấn chi thư tạm cho ta mượn một đoạn thời gian đi. Đột nhiên, Vô Thương phảng phất lơ đãng nói. Đệ tam ngẩn người, chợt liền cười nói. Cũng tốt, ngược lại ngươi mã sẽ tiếp nhận chức vụ đệ ngũ Hokage. Phong ấn chi thư liền trước giờ trước giao cho ngươi tốt à. Nếu như ngươi có thể tham khảo phong ấn chi thư bên trong cấm thuật đột phá thực lực thì tốt hơn. Vậy đa tạ. Vô Thương trong mắt lóe ra không rõ ánh mắt, khóe miệng dương khẽ cười một tiếng. Phong ấn chi thư ghi lại Konoha rất nhiều đẳng cấp cao nhẫn thuật cùng cấm thuật vĩ đại quyền trục. Vô Thương nhưng là rất chờ mong mình có thể từ đó lấy được tương đương vào tay giá bao nhiêu giá trị điểm. Bởi vì Nham Nhẫn thôn cùng Vân Nhẫn thôn phái binh, làm cho này lần trung tâm Konoha cũng là tiến hành rồi chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Ngoại trừ bình thường tu kiến đụng phải phá hư bên ngoài, tùy ý có thể chứng kiến từng tên một ninja xuyên toa ở phố. Thậm chí ngay cả Konoha đại môn ra đều là bố trí mấy cái ninja tiểu đội nghiêm ngặt trấn ra vào. Nhân viên phòng rừng có địch nhân lẻn vào. Mà lúc này ở Konoha bờ sông một con phố, hai gã người xuyên hỏa vân hắc bào đầu đội nón lá bóng người đang dọc theo phố gạch dưới đi về phía trước. Itachi, người trước đây sở đãi thôn này xem ra cảnh giới thật đúng là rất nghiêm ngặt đây. Không chỉ có một đường khắp nơi đều là tuần tra ninja. Hơn nữa nếu không phải là ngươi quen thuộc tồn tại bên ngoài phòng ngự kết giới ra vào phương pháp, sợ là chúng ta thật đúng là vào không được đây. Thân hình tương đối cao lớn, phía sau treo dùng băng vải trói chặt dao cơ Hoshigaki Kisame cười nhẹ nói. Hiện tại Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn phái binh xuất hiện tại Hỏa Chi Quốc biên cảnh. Konoha tự nhiên sẽ tăng mạnh tuần tra cảnh giới. Uchiha Itachi thản nhiên nói. Không hề nghi ngờ, cái này hai gã mang theo đấu lập người xuyên hỏa vân hắc bào người chính là đến đây bắt cửu vĩ. Jinchuriki Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Nghe được Uchiha Itachi lời nói, Hoshigaki Kisame trong mắt xuất hiện một tia dị dạng, có chút giễu cợt nói. Xem ra bình tĩnh lâu như vậy, mỗi bên đại nhẫn thôn trong lúc đó cũng là không nhẫn nại được. Sợ là tương lai không lâu sẽ bộc phát ra lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Uchiha Itachi không nói gì, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều là biểu tình đạm mạc. Bất quá khi Hoshigaki Kisame sau khi nói xong, hắn bước chân đột nhiên dừng lại. Không chỉ là Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame cũng là ngừng cước bộ. Ánh mắt hai người đều là nhìn trước người chặn bọn họ lối đi một gã nữ tính Konoha ninja. Hai người các ngươi tựa hồ cũng là người xa lạ đây. Ta hiện tại lấy Konoha ninja thân phận, hoài nghi các ngươi là khả nghi phần tử. Hiện tại đem các ngươi đầu đấu lạp trích đến, để cho ta xem một chút các ngươi bộ dạng. Anko ngăn ở Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame trước người, tay vuốt vuốt phi tiêu, híp hai mắt nhếch miệng cười nói. Nay Thiên Hồng Đậu lúc đầu hẹn xong cùng Yuhi Kurenai cùng nhau đạo kinh thường đi viên thuốc tiệm ăn viên thuốc, kết quả bởi vì quá sớm đến, Yuhi Kurenai còn chưa tới. Anko buồn chán đang ở phố đánh giá chung quanh, không nghĩ tới liền thấy trước mắt hai cái này mặc cổ quái tràn ngập người khả nghi. Anko biết Konoha hiện tại tùy thời đều có thể bạo phát chiến tranh. Rất nhiều nhẫn thôn người đều sẽ phái gián điệp lẻn vào Konoha đánh cắp tình báo. Cho nên khi nhìn đến hai cái này người khả nghi sau, trực tiếp liền ngăn cản đối phương. Muốn xác định hai người có phải là hay không gián điệp. Itachi, nơi này là thôn của ngươi. Cái này Konoha ninja liền giao giải quyết cho ngươi đi. Hoshigaki Kisame nghe được Anko chất vấn, đem đấu lạp đè thấp, không cho hình dạng của mình bại lộ, cười nhẹ nói. Hử, Itachi, làng, Hoshigaki Kisame giọng nói tuy nhỏ, thế nhưng vẫn cảnh giác hai người Anko nơi nào sẽ không nghe được. Chỉ là thật đơn giản nói mấy câu bên trong, để Anko trong nháy mắt hiểu hai người quả nhiên là địch nhân. Nàng mặt sắc khẽ biến, lập tức sẽ lui lại cùng đối phương bảo trì khoảng cách. Mà đúng lúc này, Hoshigaki Kisame vừa dứt lời, vẫn cúi đầu Uchiha Itachi đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt càng là hiện ra tỏa ra tinh hồng tam câu ngọc Sharingan. Đang muốn lui về phía sau Anko chứng kiến lộ ra mặt Uchiha Itachi chấn động trong lòng. Thất thanh nói, ngươi là Uchiha. Uchiha Itachi trước đây nhưng là ở Konoha nổi danh thiên tài. Chớ đừng nói chi là về sau hắn cùng với vô thương ở chung kết chi cốc đánh một trận tức thì bị mỏi. Người biết, lúc này Anko liền nhận ra Uchiha Itachi. Sẽ nói ra Uchiha Itachi tên. Ảo thuật, Sharingan. Uchiha Itachi không đợi Anko nói ra. Sharingan nhất thời ngưng mắt nhìn hướng về phía Anko hai mắt. Trong miệng nói nhỏ một tiếng. Trong nháy mắt, đang ở lui lại còn chưa nói xong Anko chính là kiều khu chấn động. Thân hình lập tức dừng lại đến. Hơn nữa đồng tử cũng là quỷ dị phơi bày tan giả trạng thái. Vẻ mặt mê man. Ha ha, Sharingan thật đúng là dùng tốt đây. Chứng kiến Anko dáng dấp. Cùng Uchiha Itachi hợp tác mấy năm Hoshigaki Kisame nhất thời biết đối phương đã bị Sharingan ảo. Thuật mê hoặc, cười nhẹ một tiếng sẽ trước mang đi Anko. Sau đó tìm một địa phương bí mật xử lý xong. Hử, không được. Đang ở Hoshigaki Kisame lúc trước. Ở phố bên kia, cùng Anko hẹn xong muộn một cái bước. Iwuhi Kurenai vừa lúc thấy như vậy một màn. Khi thấy Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame người mặc hỏa vân hắc bào. Iwuhi Kurenai sắc mặt chính là lớn biến. Lập tức phụt ra ra, phi thẳng đến Hoshigaki Kisame xoát ra mấy chi phi tiêu, hiu hiu hiu tương đương, tiếng xé gió vang lên, Hoshigaki Kisame nhướng mày, lập mã chiều nhảy lùi lại mở, tránh được phóng tới phi tiêu, bất quá như vậy trải qua, theo sát tới Iwuhi Kurenai cũng là lập tức bắt được bị ảo thuật mê hoặc Anko. Lóe lên một cái rồi biến mất thối lui đến hơn 10 mét bên ngoài. Anko ngươi không sao chứ? Iwuhi Kurenai cảnh giác nhìn Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Bắt lại Anko tay vận khởi chakra đem Anko nội thể chakra vận chuyển nhiễu loạn sau. Thấp giọng nói. Anko ánh mắt chấn động. Trong nháy mắt từ ảo thuật bên trong thoát ra. Làm tan giả đồng tử khôi phục thần thái sau. Nghe được Iwuhi Kurenai lời nói cùng chứng kiến đối diện hai người sau. Vội vã khẩn trương nói. Ta không sao. Bất quá hồng ngươi muốn cẩn thận. Đối với phương trung một người là trước đây trốn tránh Konoha Uchiha Itachi. Anko tuy là tùy tiện. Nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Uchiha Itachi trước đây không chỉ có là ám bộ đội trưởng. Hơn nữa còn là một gã tinh anh nhẫn. Hiện tại trốn tránh ra thôn Uchiha Itachi xuất hiện tại Konoha nhất định là địch nhân. Chớ đừng nói chi là bên còn có một người. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.